Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, Phật Môn Người Tới. Oanh, thiên địa một trận oanh minh, trên 9 tầng trời, một đám tiên giới các đại năng sợ ngây người. Đây là xảy ra chuyện gì? Như thế khí tức kinh khủng, dĩ nhiên khiến tiên giới chấn động. Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế đại yêu xuất thế? Trời ạ, tam giới sẽ không lại phải gặp thụ đại kiếp nạn a. Ngoặc kép chấm chấm. Tam giới thái bình đã lâu, giờ phút này đột nhiên ba động, khiến tam giới chúng sinh đều là hoảng sợ bất an. Tu vi cao thâm các đại năng thì là không rảnh bận tâm còn lại, nguyên một đám thần niệm đan sen tại bạo tạc trên không lượn vòng lấy, không có, khí tức biến mất, vẻ kinh hãi hiện lên, cái kia độc thuộc về Bồ Tát khí tức, thế mà biến mất không thấy, cái này sao có thể, đường đường một cái kim tiên đại năng, làm sao có thể bị một cái liền tiên nhân cũng không tính tu luyện giả cho miểu sát, đáng sợ năng lượng tùy ý lấy, nhưng Bồ Tát khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú đến pháp hải trên thân. Lần thứ nhất, đông đảo đại năng nhìn về phía pháp hải ánh mắt thay đổi. Không còn là đối đãi một con kiến hôi. Xa xa trên không trung, pháp hải bình tĩnh nhìn trước mắt, không có chút nào ba động. Giọt, siêu độ Phật môn người, lấy được thưởng điểm cộng 1 tỷ. Hệ thống máy móc thanh âm quanh quẩn. Pháp hải hơi hơi ngây người, trong lòng có một phần hoảng hốt, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nguyên lai siêu độ Phật môn người, cũng có khen thưởng điểm nha. Nhìn thoáng qua hệ thống thương thành, pháp hải tiện tay lại điểm một khỏa Phật quang phổ chiếu. Tâm lý không khỏi an ổn mấy phần. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, trong miệng nói một câu. Pháp hải chắp tay trước ngực. Thần sắc nghiêm túc, hơi hơi khom người, Bồ Tát lấy thân nhập địa ngục, độ hóa chúng sinh, pháp hải ở đây cung tiễn, lời nói quanh quẩn ở trong hư không, vô số tiên nhân đại năng khóe miệng co giật, mẹ nó, thật vô sỉ nha, rõ ràng là miểu sát đối phương, vẫn còn có thể nói ra như vậy. Pháp hải ngẩng đầu nhìn liếc một chút hư không, không có dừng lại, quay người lại. Đi thẳng, trống rỗng sơn cốc, giờ phút này cũng sớm đã phá nát không chịu nổi. Hư không bên trong đông đảo đại năng, nhìn lấy pháp hải rời đi, lại là lông mày nhíu lại. Không ít người nhìn có chút hả hê lên, xem ra tam giới phải có đại chuyện phát sinh. Phật môn Bồ Tát bị giết, đây chính là thiên đại sự tình nha. Pháp hải cùng Phật môn ở giữa, tất có một trận gió tanh mưa máu. Một bên khác, một đường cực nhanh mà đi pháp hải, không còn trước đó lạnh nhạt, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ai, lỗ mãng nha. Pháp hải thở dài một hơi, giờ phút này hồi tưởng lại, pháp hải cảm thấy lúc ấy chính mình có mấy phần xúc động, ra tay quá sớm, hắn còn chuẩn bị không đủ đầy đủ, hy vọng Phật môn muộn mấy ngày lại tìm ta đi. Bồ Tát bị giết, Phật môn khẳng định tìm chính mình. Pháp hải chỉ hy vọng, có thể kéo mấy ngày là mấy ngày. Một đường cực nhanh mà về. Không có đi quản tiền đường trấn bên trong hứa tiên Bạch Tố Trinh vấn đề. Pháp hải hiện tại tự thân khó bảo toàn. Nào có thời gian rỗi quản những thứ này. Tiền bối, ngươi rốt cục trở về. Ngươi đem ta bỏ ở nơi này giúp ngươi nhìn chùa miếu. Ta nhanh không chịu nổi. Kim Sơn tự bên trong, pháp hải vừa về đến, Chi Thu Nhất Diệp liền lên trước oán trách lên. Bất quá pháp hải không rảnh trả lời chuyện nhỏ này. Chi Thu nha, ta đi ra ngoài trước tránh né. Ngươi nhớ đến, tuyệt đối đừng nói nhận biết ta. Một bên dọn dẹp đồ vật, vừa hướng Chi Thu Nhất Diệp phân phó lấy, cũng không để ý không lên còn lại. Phật môn người muốn chính là hắn, muốn đến sẽ không trắng trợn thương tới vô tội. Tiền bối, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Xảy ra chuyện gì? Lần thứ nhất nhìn thấy Pháp Hải kinh hoàng như vậy. Chi Thu Nhất Diệp kinh ngạc, mở miệng hỏi đến, không có gì, xử lý một cái Bồ Tát, đi ra ngoài trước tránh tránh, trong miệng lơ đãng nói một câu. Chi Thu Nhất Diệp sợ ngây người, sững sờ tại thì tại chỗ. Cái gì đồ chơi? Xử lý một cái Phật môn Bồ Tát. Tiền bối, người biết Phật môn bên trong Bồ Tát là bực nào tôn quý sao? Người nói làm liền làm rồi. Ủng ụp, nuốt một ngụm nước bọt. Chi Thu Nhất Diệp nhìn lấy Pháp Hải, lại nhìn một chút chính mình. Tiền bối, được rồi, không phải ta không nghĩa khí, ta vẫn là cùng một chỗ chạy trốn đi. Vừa nghĩ tới Phật môn Bồ Tát bị xử lý, Chi Thu Nhất Diệp một bên cảm thán Pháp Hải thật là mạnh, một bên lại là tuyệt vọng suy nghĩ lấy Phật môn đến hưng sư vấn tội. Chính mình đám này đối phương nhìn chùa miếu, tám thành giải thích không rõ ràng. Cùng lúc đó, Linh Sơn phía trên Phật tổ trong miệng Phật âm nói ra. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, từng đạo Phật âm hóa thành vạn vật sinh linh. Diễn hóa Phật quốc. Ngay tại Phật tổ giảng đến đặc sắc nhất thời điểm, đột nhiên Phật âm dừng lại, thần sắc hơi đổi, Phật tổ trong tay bấm niệm pháp quyết tính toán, sắc mặt đại biến lên. Phật tổ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới vị trí đầu não phía trên, Văn Thù Bồ Tát mở miệng hỏi. Phật tổ ngồi xuống có tứ đại Bồ Tát, trong đó một vị vĩnh ngay tại chỗ ngục. Địa ngục không sạch, thề không thành Phật, hai người khác thường làm bạn Phật tổ hai bên, đến mức vị cuối cùng, đã bị Pháp Hải dùng hòa bình người số một cho siêu độ. Quan âm khí tức biến mất, người cùng Phổ Hiền đi một chuyến đi, cẩn trọng Phật âm nói ra, phía dưới hai người đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, đúng, Phật tổ, nói xong. Hai người thân ảnh cực nhanh mà đi, lại là ra Linh Sơn, hơi hơi thôi toán, hai người thì hướng về trước đó chấn động chi địa mà đi. Đợi đến hai người đến thời điểm, giờ phút này sơn cốc đã phá nát không chịu nổi, không có chút nào sinh linh khí tức, nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Nhìn một màn trước mắt, hai vị Bồ Tát đều là giật mình, thái bình quá lâu. Tam giới đã có rất ít loại này đại chiến. Huống chi là cùng bọn hắn Phật môn một vị Bồ Tát giao thủ. Quan âm khí tức biến mất. Cẩn thận xem xét, lại là phát hiện quan âm khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Liền tựa như triệt để vẫn lạc. Hai người liếc nhau một cái, đều có lấy vẻ không dám tin. Cái này sao có thể? Trong tam giới, người nào có loại năng lực này? Chẳng lẽ là vị kia xuất thủ? Trước hỏi ý kiến hỏi một chút. Lý do an toàn. Hai người liếc nhau. Lại là mỗi người mà đi. Hướng về bản địa sơn thần. Thủy thần mà đi. Nửa ngày về sau. Làm hai người lúc trở lại. Nhưng đều là trao mày. Hai người một phát đổi tin tức. Lại là trầm mặc lại. Quan âm vẫn lạc. Bị một cái phổ thông thông tu luyện giả cho sát hại. Đối phương càng là Phật môn người, dùng đến một loại đặc thù tiên khí, đem quan âm miểu sát. Tin tức chi nổ tung kinh hãi, khiến hai người không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, hai người lại là không thể không tin. Phật môn đệ tử, giết Phật môn Bồ Tát. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn Phật môn mặt mũi. Phật tổ giao thay hai người bọn họ phụ trách việc này. Bọn họ tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Suy tư một chút, loại kia đại sát khí, không phải là bình thường tiên khí. Cùng quan âm đồng quy vu tận về sau. Cái kia Pháp Hải cần phải thì một người bình thường. Muốn bắt, dễ như trở bàn tay. Hai người thân ảnh nhất động, lại là thẳng đến nơi xa mà đi. Một bên khác, đã bắt đầu chạy trốn Pháp Hải, đột nhiên tâm lý máy động, có một chút bất an. Sau một khắc, trước mắt hư không bên trong,